Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2126, tiểu tử này gian lận AH11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới là thang phó tháp chủ. Cái này biến cố đột nhiên, cho người bị kinh ngạch. Mặc Liên Thành ánh mắt một chút rơi vào thang phó tháp chủ trên người. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thang phó tháp chủ ánh mắt một vòng không tình nguyện, nhưng vẫn là ẩn nhẫn ở, tiếp lấy. Thang phó tháp chủ lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chú về phía Mặc Liên Thành, lăng lệ nói. Lỗ lão, bản thân đối với Dung Thiên thân phận biểu thị hoài nghi. Hắn lai lịch không rõ, trà trộn vào đan tháp, không biết hắn có gì dụng ý, Lỗ lão đầu hiếp mắt mắt, lời này nói thế nào? Bởi vì hắn là dịch dung, thang phó tháp chủ nghiêm nghị nói. Mặc Liên Thành mỉm cười nhìn về phía thang phó tháp chủ, lại nhìn về phía Tư Mã Trọng. Cái này phó tháp chủ vừa lúc ngay trước Lỗ lão muốn tuyên bố thắng bại lúc, hắn mới đi ra pha trộn, không cần đoán, tất nhiên là Tư Mã Trọng bày mưu đặt kế. Chỉ là cái này một cái thời khắc, Tư Mã Trọng đem thang phó tháp chủ bày đi ra, cũng coi như là vô kế khả thi. Vẫn là dự định chỉ trích hắn khả nghi, lai lịch không rõ. Ha ha, nói cái gì nha, cái này dịch dung sự tình, lão phu đã sớm cùng tháp chủ giải thích qua. Không tin liền hỏi một chút tháp chủ đại nhân. Lão phong tử đứng lên, thay Mặc Liên Thành nói chuyện. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ lấy Tư Mã Trọng sẽ thay Mặc Liên Thành nói chuyện. Nhưng là, chỉ là muốn đem Tư Mã Trọng kéo xuống nước mà thôi, lại đem cục diện đảo loạn một chút mới thú vị. Tư Mã Trọng có chút hoang mang tựa như, lại như có chút ngượng nghịu nói. Bài danh sau trận đấu, Dung Thiên lấy không tầm thường thành tích. Ta là trong lúc vô tình phát hiện hắn dịch dung, lòng đầy nghi hoặc liền hỏi Hứa sư huynh một chút. Sư huynh nói, Dung Thiên tướng mạo 10 phần xuất chúng, nói lo lắng tai họa đan tháp bên trong nữ tử, dịch dung sẽ khá hơn chút. Suy, thang phó tháp chủ diễu cợt, loại lý do này cũng thua thiệt Hứa trưởng lão nói ra được. Ta dám khẳng định nói, Dung Thiên không phải thật sự tên, cũng không phải chúng ta đan tháp người. Chán, nói thực tế. Lý do này là có chút gượng ép. Mặc Liên Thành đều có chút không có ý tứ, hơi xấu hổ tự nhiên cười cười. Cái này, không thể bởi vì ta tướng mạo xuất chúng, liền định ta không phải đan tháp người đi. Còn có, đan tháp bên trong cũng không có quy củ nói. Không cho phép đan tháp nội bộ con cháu dịch dung đi. Ha ha, chính là, chẳng lẽ có quy định nói, làm luyện đan sư không thể dịch dung. Lão phong tử thật đúng là đụng náo nhiệt. Đừng không phải có người thua, thua không tầm thường tìm lý do chứ. Người nào không biết thang lão quỷ, còn có gian lận hiểm nghi chưa thoát. Ếch, lần này, xung quanh có người có ý tứ, sự tình không liên quan đã, tự nhiên vui vẻ xem kịch. Lần này đan thần đại hội, xác thực rất có ý tứ. Nói cái gì, không dám lấy thật khuôn mặt gặp người, khẳng định lòng mang ý đồ xấu. Phía dưới bất thình lình có người lớn tiếng ồn ào, liền là... Đây nhất định không có hảo ý, đoán chừng là cái gì thế lực phái tới. Ba, ba, ba, liên tục kêu thảm tiếng vang lên, mà cái này động thủ người, vẫn là Lỗ lão đầu. Lần này, Lỗ lão đầu không có chút nào lưu tình, mà những nhiều người đó mấy trực tiếp cho hắn đập đến miệng phun máu tươi, ngất đi, chỉ nghe, Lỗ lão đầu chậm rãi nói. Như thế trọng yếu trường hợp, ồn ào cái gì, lão nhân gia ta, bình sinh ghét nhất. Liền là loại này bỏ đá xuống giếng, châm ngòi thổi gió người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, chúng ta đan tháp thường hay bất hòa bên ngoài đều thế lực lớn kết thù kết oán. Ai sẽ phái một cái cửu phẩm đan sư tới đối phó chúng ta? Nhất định nói hưu nói vượn, im lặng, xung quanh không có người còn dám nói nhiều. Dám nói nhiều, không cần nửa câu liền sẽ để cho Lỗ lão đầu lôi đình thủ đoạn nhanh chóng ngăn lại. Cách chương.